Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 405, chậm rãi tìm kiếm. Thần hóa thụ yêu, liên quan tới Diệp Thần bảng thông tin, trên thực tế đã từng có nhiều lần cải biến, hệ thống đem mỗi một loại phân loại, đều một mình nhóm đi ra, nghĩ muốn xem xét cái nào. Trực tiếp điểm đi vào phân loại, từng cái chậm rãi tìm kiếm là được rồi. Nhưng là hiện tại, toàn bộ bảng thông tin là hoàn toàn thăng cấp. Nó phảng phất có thể cảm thụ được Diệp Thần trong đầu đang suy nghĩ gì. Đồng thời căn cứ Diệp Thần trong ngày thường một chút hành vi, tự động đánh giá ra Diệp Thần đến cùng hy vọng đổi ra đồ vật gì. Sau đó đem Diệp Thần nghĩ những cái kia, dựa theo phi thường khoa học phương thức, sắp xếp tại kia bảng bên trên. Loại cảm giác này tựa như là Alibaba làm ra cái kia toàn cục theo đồng dạng. Diệp Thần trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, nhưng là ánh mắt của hắn, nhưng là nhìn chòng chọc vào màn hình bất động. Tính danh, Diệp Thần, thực lực, bán thần cấp bậc, tuổi thọ, vạn năm phía trên. Thiên đạo điểm số, tiếp cận 2 điểm báo. Tiếp xuống, trên cơ bản chính là giới thiệu Diệp Thần một chút cơ bản tình trạng cơ thể. Thực lực tiến hành một lần nữa phân phối, đạt đến bán thần, điều này cũng làm cho Diệp Thần đối với mình hiểu rõ. Đại khái có cái phổ. Bất quá, chân chính để Diệp Thần có chút vui mừng chính là chính mình thiên đạo điểm số. Hệ thống vậy mà đã không còn cho ra cụ thể con số, mà là trực tiếp dùng điểm báo để diễn tả. Từ một điểm này, Diệp Thần đó có thể thấy được, về sau mình muốn thiếu khuyết thiên đạo điểm số, đều là không thể nào. Chỉ là, loại này cách xù điểm số, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, để Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống, đã điểm số đều nhiều như vậy, đổi một vài thứ, cần có điểm số lại cực ít. Cái này yếu điểm đếm cái này khái niệm, còn có cái gì dùng? Diệp Thần dứt khoát ở trong đầu hỏi. Trước mắt ký chủ cùng bản hệ thống độ dung hợp đạt đến 50%. Các loại đạt đến 100% thời điểm, ký chủ mà có thể triệt để hóa thân thành thiên đạo. Một ý niệm, bất kỳ cái gì đồ vật cũng có thể làm đến, mà cái kia cần cách xù điểm số làm dự trữ. Hệ thống nói, nguyên lai là như vậy. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đem vô tận điểm số làm dự trữ mới có thể đạt đến 100% dung hợp. Mặc dù còn có nhiều vấn đề, nhưng là giờ phút này Diệp Thần cũng không có lại đi hỏi thăm. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rất nhanh chính là tụ tập ở phía dưới. Những thứ khác tin tức phía trên, có thể dung hợp thế giới, Thục Sơn truyện, 50 triệu điểm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, 100 triệu điểm, Phong Thần Bảng, 500 triệu điểm, Tây Du, 1 tỷ điểm. Những thế giới này, toàn bộ đều là Diệp Thần phía trước suy nghĩ qua. Hệ thống lần này, hoàn toàn là án chiếu lấy Diệp Thần yêu thích tới. Có thể đoái đổi đan dược, hỏa nhãn kim tinh đan, phi thăng đan, không chết đan, những đan dược này, đồng dạng cũng là Diệp Thần phía trước suy nghĩ qua. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, hệ thống lại còn tăng thêm một chút vật gì đó khác đi vào. Có thể đoái đổi thực vật, cây bàn đào, có thể đoái đổi động vật, hao thiên khuyển, long vương, có thể đoái đổi thần thuật. 72 biến, nhiều lắm, mặt trong nhốt tải có thể đổi đồ vật. Diệp Thần chỉ là hơi nhìn thoáng qua, sau đó lập tức liền có một loại nghĩ muốn toàn bộ đổi đi ra. Ngoạt xúc động, đương nhiên, loại kia xúc động, rất nhanh lại bị Diệp Thần đè trở về. Chân nhất xem đổi đi ra, mặc dù thỏa mãn, thế nhưng là căn bản không bỏ ra nổi nhiều thời giờ như vậy đi quản lý. Cây bàn đào. Hệ thống, dựa theo trong thế giới thần thoại, đồ chơi kia ăn một viên lời nói, liền có thể trực tiếp thành tiên, thậm chí trường sinh bất tử. có phải thật vậy hay không? Diệp Thần hỏi, Trường Sinh Bất Tử ngược lại không đi. Bất quá gia tăng tuổi thọ cái mấy ngàn năm, đúng là không có vấn đề. Hệ thống nói, đổi một viên, bao nhiêu điểm số? 10 triệu điểm, kia, giả thiết cây đào kia thành thục, bên trong kết ra quả đào, có thể tiếp tục dùng quả đào tiến hành gieo trồng, mọc ra mới cây đào sao? Diệp Thần tiếp tục hỏi, điểm ấy phi thường trọng yếu, đương nhiên có thể, bất quá, cây bàn đào kết quả, so với đồng dạng cây đào nhưng khác biệt, nó là 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả. Muốn có được thành thục quả đào, cần chờ đợi thật lâu. Nơi này có Thái Sơn thời gian tháp A. Đem cây đào loại ở chỗ này, có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, để nó sinh trưởng càng nhanh. Có thể, còn có một chút, thủ yêu tồn tại, người biết A. Hắn có thể trực tiếp hấp thu bất kỳ thực vật nào tế bào. Sau đó thông qua chính mình chủ thể. Vì đó vận chuyển rất nhiều nguồn năng lượng, để không cùng loại chủng loại thực vật, có thể trong thời gian cực ngắn, mọc ra, cây bàn đào cũng là thực vật, sợi rễ của nó, nếu như ở nơi này Thái Sơn bên trong, thụ yêu có thể hay không đem hắn phục chế một chút. Hỏi nơi này đến từ về sau, Diệp Thần hai mắt nheo lại, có thể, hệ thống trả lời, thật sự. Đạt được xác định đáp án, Diệp Thần híp hai mắt, mạnh mẽ phát sáng lên. Cái này cái quái gì vậy, tuyệt đối là một cái lớn bác a. Nếu để cho thụ yêu về sau, trên địa cầu, tìm một chỗ sa mạc, toàn bộ trồng lên cây bàn đào. Sau đó, mỗi ngày người bình thường hoa quả, chính là ăn bàn đào. Thế giới đẳng cấp, sẽ tăng lên bao nhanh, so với luyện đan. Cho bọn hắn công pháp, mở ra Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, không biết muốn thuận tiện bao nhiêu, đương nhiên là thật sự. Nếu như vận chuyển nhiên liệu lời nói, dựa theo thụ yêu lực lượng, bàn đào loại này tiên thủ, trên lý luận có thể làm đến 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần. Có điều, nếu là thụ yêu có thể lần nữa tiến hóa, trở nên càng cường đại. Trở thành thụ tiên, như vậy, tùy tiện đều có thể để cây bàn đào nở hoa kết trái rồi. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều nguồn năng lượng. Hệ thống nói tiếp đến, lúc đầu nghe được 10 năm thời điểm, Diệp Thần vẫn còn có chút buồn bực. Thời gian này, so với 3.000 năm giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng là, đối với hắn Diệp Thần mà nói, vẫn còn quá mức rất xưa. Thật cho hắn thời gian 10 năm, dùng những thứ khác bố cục, hoàn toàn có thể để cho thế giới này đẳng cấp, vượt qua mấy cái cấp độ đây. Ta có thể thông qua cắn thuốc, trở thành bán thần, đồng thời tại thần thoại thế giới dung hợp sau đó có thể trở thành chân chính thần tiên. Như vậy, thụ yêu làm cho này trên thế giới này tồn tại cường đại nhất một trong thế giới đẳng cấp hạn chế sau khi đột phá. Nó có phải hay không cũng có thể nhẹ nhõm trở thành thụ tiên. Vâng, hiện tại ta có thể đổi đan dược, để cho ta trở nên mạnh hơn, tiếp cận thần, như vậy, ta có phải hay không cũng có thể vì thụ yêu đổi một vài thứ, để nó trở nên càng mạnh, trở thành siêu việt cây bàn đào như thế tiên thủ. Đương nhiên có thể, vậy ngươi không nói sớm. Nghe đến đó sau đó Diệp Thần thân thể đều là hơi run lên, đồng thời hoàn toàn yên tâm, thay cái góc độ, trước tiên đem thụ yêu mạnh lên, lại đổi cây bàn đào. Như vậy, để bàn đào trở thành trên thế giới này, mỗi người thường ngày hoa quả, không dùng đến thời gian một tháng, liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành a. Kia, đem có thể cường hóa thụ yêu, để hắn tiến hóa thành vì tiên thụ phương thức. Cho ta lấy ra một chút, Diệp Thần ở trong đầu nói đến, âm thanh hạ xuống, trước mắt giao diện ảo, lập tức liền xảy ra cải biến, đại lượng tăng lên thụ yêu chỉnh thể bên trong phương thức. Lít nhà lít nhít ở phía trên xuất hiện, thiên hình vạn trạng đều có,